cầu donate TT cho Converter đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay 0347335646. Có thể qua MB Bank 0150118929999NGEYENDINSTSANG hay BIDV 51310 tỷ 586 137 Nguyên Dinh Thang. Cách chương.